Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, nghèo con rể muốn gặp mẹ vợ. Lúc đầu Lý Khả Hân để cho ta gặp cha mẹ của nàng ta liền đã cảm giác 10 phần khẩn trương. Vừa nghe đến ba nàng là làm cái gì thời điểm, ta liền càng thêm không biết làm sao, thậm chí có một loại thật sâu phức cảm tự ti. Ngay từ đầu, ta cảm thấy Lý Khả Hân tại trong bệnh viện là một cái tiểu y tá. Gia cảnh hẳn là cũng liền thuộc về trung sản gia đình. Nào biết được điều kiện của nàng sẽ tốt như thế. Cho dù là gia cảnh nàng, ta vẫn là một nông thôn oa nhi, có chút không dám trèo cao. Lúc này càng là không có lực lượng, cả người tựa như là quả cầu da xì hơi. Thế nhưng là nghèo con rể cũng nên gặp mẹ vợ. Đây là trốn không thoát. Ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Khả Hân cha mẹ không phải cái kẻ nịnh hót. Có thể nhìn được ta cái này một nông thôn tiểu tử nghèo. Ta nghĩ, chỉ cần ta đầy đủ cố gắng, còn có thể gánh vác chiếu cố Lý Khả Hân trách nhiệm. Lại cho ta thời gian 1-2 năm, chờ ta đủ cường đại, ta có thể tìm lão gia tử, an bài cho ta một cái công việc. Trong thành ăn cái nhà hẳn là không thành vấn đề. Cho dù là lão gia tử không an bài cho ta, ta dựa vào mình cái này thân bản sự ăn cơm, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ta là thật không muốn gặp Khả Hân muội tử cha mẹ. Một trì hoãn vài ngày, cuối cùng thật sự là kéo không đi qua. Liền hẹn tại ta cùng Lý Khả Hân thường xuyên đi nhà kia quán cà phê gặp mặt. Ngày đó, ta còn cố ý ăn mặc một phen, mặc vào vừa mua một bộ quần áo, soi gương thời điểm, phát hiện vẫn là rất tinh thần một tiểu tử. Tiểu tử đơn giản vậy mà đẹp trai ngây người. Sau đó, ta liền đi lên một cỗ phá xe đạp liền hướng trong thành tiến đến. Dừng xe ở quán cà phê phía dưới, ta là sớm nửa giờ đến, đi tới đó trước đã đặt xong bữa ăn. Tuyển một chỗ dựa vào cửa sổ địa phương, liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ tình cảnh. Ngồi ở chỗ đó thời điểm, lòng ta là lo lắng bất an. Trong đầu một mực đang nghĩ, nhìn thấy Lý Khả Hân cha mẹ về sau muốn nói cái gì? Phải làm những gì mới có thể vào được pháp nhãn của bọn họ? Có thể cho bọn hắn lưu lại cái ấn tượng tốt? Thậm chí mình còn đăng kia bản thân biểu thị tốt mấy phút, mới đến dưới lầu chờ đợi Lý Khả Hân người một nhà đến. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Một chiếc mới tinh đại bôn liền đỗ tại quán cà phê cửa. Rất nhanh ta liền thấy Lý Khả Hân kéo một người trung niên nam tử cánh tay, cười tủm tỉm từ trên xe đi xuống. Trung niên nam tử kia mặt chữ quốc, lông mày rậm, một mặt khí khái hào hùng, cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Khí thế rất đủ, tự nhiên, đây chỉ là người bình thường trên người phát ra khí chàng. Cùng nhà ta lão gia tử so sánh, thì còn kém rất nhiều. Lý Khả Hân kéo trung niên nam nhân kia xuống tới về sau, còn hướng ta hoạt bát nháy một cái con mắt, kia nhỏ bộ dáng khả ái, thật là đẹp cực kỳ. Theo sát trung niên nam tử kia sau lưng, lại ra một cái ung dung hoa quý trung niên nữ nhân. Giữa lông mày cùng Lý Khả Hân rất giống, bảo dưỡng rất tốt, cùng Lý Khả Hân đứng chung một chỗ, mãnh xem xét liền cùng hai tỷ muội giống như. Ta nghĩ đến trung niên nữ nhân hẳn là Lý Khả Hân mụ mụ, mà cái kia rất có phái đoàn nam nhân chính là Lý Khả Hân phụ thân. Lập tức, ta liền đi qua, rất khách khí cùng bọn hắn vẫy gọi hô, kêu một tiếng A-di cùng thúc thúc, sau đó liền mời bọn họ lên lầu 2. Lý Khả Hân cha mẹ nhìn xem cũng thật hòa khí, một mực thân thiện cùng ta nói gì đó. Lý Khả Hân mẹ còn khen ta là một cái đẹp trai tiểu tử, một phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Cái này khiến ta không khỏi đã thả lỏng một chút. Cảm giác cái này lão lưỡng khẩu vẫn là rất tốt ở chung. Lên lầu 2 về sau, ta mời hai người bọn họ ngồi xuống, sau đó liền để phục vụ viên mang lên bữa ăn, còn cắn răng một cái muốn một bình rượu đỏ. Lúc đầu, ta là không thích đến loại địa phương này. Bất quá những ngày qua đến nay, Lý Khả Hân thường xuyên mang ta tiến loại này cấp cao nơi chốn. Ta chậm rãi thành thói quen. Thích một người, liền muốn bao dung nàng hết thảy. Thích nàng yêu thích, cho dù là mình không thích ứng, cũng muốn học lấy đi thích ứng đây hết thảy. Ngay từ đầu chúng ta chỉ là hàn huyên, nhìn rất hòa hợp, trò chuyện trong chốc lát. Lý Khả Hân mẫu thân liền bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm về tình huống của ta. Ta cũng không muốn giấu giếm cái gì, ngoại trừ lão gia tử thân phận bên ngoài. Cái khác ta cùng nhau thành thật trả lời. Khi biết ta là một nông thôn bé con thời điểm, bọn hắn lão lưỡng khẩu sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn. Sau đó lại hỏi công việc của ta, biết được ta là một không việc làm, không có công việc đàng hoàng, dựa vào làm công sống qua ngày thời điểm, mặt kia liền kéo xuống, lại sau đó, giống như liền không có sau đó, bầu không khí đột nhiên liền biến có chút xấu hổ, mặc dù Lý Khả Hân vẫn luôn đang giúp ta nói tốt. Ta cũng biết cục diện này đã không cách nào vãn hồi. Ta không phải nói bọn hắn là kẻ nịnh hót, cái nào cha mẹ không hy vọng mình nữ nhi có thể tìm một cái nam nhân tốt. Áo cơm không lo, không cần vì sinh kế lo lắng. Huống hồ nhà bọn hắn điều kiện tốt như vậy, chướng mắt ta như vậy tiểu tử nghèo cũng là tình huống bình thường. Đánh từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy giữa chúng ta có chút không quá phù hợp. Bất quá Lý Khả Hân đối ta lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, để cho ta không tự chủ được liền muốn tiếp cận nàng, cho nàng ta có khả năng cho hết thảy. Thế nhưng là, có nhiều thứ, ta vẫn là không cách nào cho nàng, càng không cách nào cho cha mẹ của nàng một cái giá thỏa mãn. Chính tại bầu không khí xấu hổ, chúng ta có chút không lời nào để nói thời điểm. Một người ôm một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, đi theo phía sau ba bốn cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa liền đi vào căn này quán cà phê. Mấy người bọn hắn nói chuyện giọng rất lớn, ta nghe quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, liền cùng người kia mắt đối mắt. Cái này không phải liền là kia hộp đêm lão bản Uông Truyền Báo a. Tiểu tử này tổn thương xem ra đã dưỡng hảo. Hắn nhìn thấy ta về sau, cười đùa tí tửng liền đi tới, há miệng nhân tiện nói, đây không phải cửu gia à, thật sự là trùng hợp, ở đây đều có thể gặp được ngài, chúng ta thật đúng là có duyên à, nói, tới liền một nắm chắc tay của ta, còn để sau lưng kia ba bốn cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa gọi ta cửu gia. Mấy tiểu tử kia đều bị ta thu thập qua. Nhìn thấy ta về sau cũng đều khách khách khí khí hô cửu gia. Đột nhiên, ta cảm giác trên đầu mình mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ta dựa vào, cái này Uông Truyền Báo đến thật không phải lúc. Tại sao lại ở chỗ này liền gặp gỡ hắn đây? Tiểu tử này một chút nhãn lực đều không có. Nhìn thoáng qua Lý Khả Hân về sau, kia trợn cả mắt lên. Tùy tiện nói ra, cửu gia. Đây có phải hay không là tẩu tử a? Dáng dấp thật là tuấn a. Thế nào cũng không cùng huynh đệ giới thiệu một chút. Sau đó, gia hỏa này lại thấy được ngồi ở một bên Lý Khả Hân cha hắn. Lại nói, cái này lão huynh là ai a? Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu? Cửu gia, ngài có phải là cũng cho giới thiệu một chút? Ta nghĩ thầm, người đại gia có thể không nhìn quen mắt a, tại trên TV hẳn là thường xuyên gặp. Ngẩng đầu nhìn một chút Lý Khả Hân lão ba, hắn gương mặt kia lập tức liền đen lại. Trong lòng của ta run lên, nghĩ thầm, lần này là triệt để xong đời, duy nhất một chút ấn tượng tốt cũng bị Uông Truyền Báo tiểu tử này cho giày vò không có. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.